Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2456, chương 2480, phản đồ. Tội ác ma khu cũng coi là kiến thức rộng, nhưng là đột nhiên xuất hiện ở vũ trụ các nơi bốn loại lực lượng. Hắn lại chỉ có thể chính xác nhận thức ra hai cái. Cũng bởi vì một người trong đó có thế giới bản bình thường sinh mệnh khí tức, còn lại ba cái, từng cái cũng quỷ dị không được, thậm chí có thể áp chế chính mình lực lượng, hoàn toàn cũng không cách nào thi triển ra. Cho tới tội ác ma khu, không thể không kêu lên cửa ra, đối phương loại lực lượng này, thật là quá đáng sợ, đã cho là Minh Vương có thể lấy được cũng là không phải một loại tạo hóa chi lực rồi. Ha ha ha, đại ca a đại ca, ngươi thật đúng là nhãn quang không bình thường đâu rồi. Ngươi nói không có sai, nơi này bốn loại lực lượng, toàn bộ đều là đến từ tạo hóa ngọc điệp. Bốn loại tạo hóa ngọc điệp tàn phiến lực lượng còn không đè ép được ngươi sao? Hôm nay ta nói rồi, ngươi chắc chắn phải chết a. Minh Vương càng thêm lớn lối, hắn một tay một cái vũ động giữa thiên địa các nơi tứ đại tạo hóa chi lực, rối rít bộc phát ra, trong đó mỗi một đạo đều đã có thể mạnh hơn tội ác ma khu. Đây là tất nhiên sự tình, không trách ngươi dám ra mặt, hơn nữa còn cố ý dẫn ta tới nơi này. Nguyên lai tiểu tử ngươi lại có thần thông như vậy, bất quá, theo ta thấy ngươi này tập trung lực lượng trình độ cộng lại, cũng chưa chắc có ta đồ đệ Vô Kỵ lợi hại. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Ngươi mới là thật rụt đầu ô quy. Phá cho ta. Tội ác ma khu nhãn quang tương đối cay độc, đập vào mắt cùng mưu đồ cảm thụ một chút. Ngoại trừ kia một đạo tạo hóa chi lực ngoại, còn lại cũng không tính là đặc biệt cường đại. Thậm chí nói có một loại căn cơ bất ổn cảm giác. Mặc dù đều mạnh cùng mình còn có áp chế tính, có thể chưa chắc có thể tóm đến ở chính mình. Và lại nói, phía sau mình còn không có bốn cái bằng hữu áp trận thế này. Vì vậy hắn ngang bảo trùng một cái hạ, hay là trực tiếp đối mặt tối cường đại tạo hóa kia một đạo lực lượng đụng đánh tới. Hơn nữa ở cùng lúc đó, tội ác ma khu cũng không phải mình ở chỗ này ngồi chờ chết ý tưởng. Trước mặt hắn cảm thấy mất mặt kêu Trường Không Vô Kỵ tên đồ đệ này. Nhưng bây giờ bất đồng rồi. Hắn không kêu Vô Kỵ, đều cảm thấy hoàn toàn không hợp lý. Có một cổ linh thần lực từ trong thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào vũ trụ tầng sâu. Đi thông báo Vô Kỵ đi. Cuối cùng một người, tội ác ma khu cũng báo cho sau lưng bốn người. Ngũ hành chí tôn bốn vị bạn tốt, mau mau xuất thủ giúp ta. Chúng ta kháng trụ này Minh Vương công kích, Vô Kỵ lập tức tới ngay hỗ trợ. Nhất định phải để cho lão già này bỏ mình nơi này mới được. Oanh, vô luận chuẩn bị cái gì mời cái gì. Một tiếng vang thật lớn là trước tiên truyền tới. Tội ác ma khu âm dương thái cực lực đã ngay đầu tiên bên trong với Minh Vương tạo hóa chi lực đụng vào nhau. Bản thân mà nói, tạo hóa là cùng hóa hết thảy, có thể Minh Vương có thể mượn dùng không nhiều, vẫn là dựa vào rồi tự thân bộ phận tử minh chi lực, không cách nào toàn bộ hóa giải lực lượng, tự nhiên cũng khơi dậy ùng ùng vang lớn. Nhưng là tạo hóa dù sao vẫn là tối cường lực lượng lực. Cuối cùng thời khắc, thắng bại hay lại là rõ ràng. Tạo hóa Minh Vương lấy được thắng lợi, tội ác ma khu bị cưỡng ép bức bách trở lại. Mà lúc này đây, cũng nhìn ra được Minh Vương nhỏ yếu chỗ, bằng vào tạo hóa ngọc điệp lĩnh ngộ cùng sử dụng, lại cũng không thể trực tiếp liên quan phế tội ác ma khu. So với hắn lên Vô Kỵ thực lực cá nhân đến, hay lại là kém không ít. Nhưng là lúc này, ba loại khác lực lượng cường đại cũng không phải là rơi xuống rồi sao? Tội ác ma khu áp lực thập phần mãnh liệt, đồng thời Tội ác ma khu cũng tò mò quay đầu nhìn về phía bốn người khác. Thủy hỏa chí tôn các loại bốn cái, dĩ nhiên tại chính mình mới vừa rồi mời bên dưới, không làm phản ứng chút nào, động một cái cũng không có nhúc nhích, căn bản không có phải giúp chính mình ý tứ. Đây là tình huống gì? Bốn người các ngươi, xảy ra chuyện gì? Tội ác ma khu không khỏi phát hỏi. Ha ha ha, ngươi quản bốn người bọn họ làm gì? Tội ác ma khu đại ca, ngươi cũng không để ý tốt chính ngươi. Ở tại chúng ta tứ đại lực lượng dưới tác dụng, ta tin rằng ngươi cũng không cái gì có thể giãy giụa đường sống, ngươi biết không? Minh Vương giễu cợt nói một tiếng. Minh Vương bàn tay cũng vào lúc này lật giật mình, một đạo linh quang xuất hiện ở hắn trưởng tâm lý, rong ruổi ở thân thể của hắn trước. Tội ác ma khu dõi mắt nhìn, trong lòng càng là sầu lo ba phần. Này một cổ lực lượng, có thể chính là mình mới vừa rồi thả ra ngoài, muốn báo cho Trường Không Vô Kỵ linh thần lực a, lại bị Minh Vương cản được hơn nữa bắt được. Phải làm sao mới ổn đây? Ùng ùng, ngoại trừ tạo hóa bên ngoài, tam đại đỉnh phong lực lượng cũng đều đến đỉnh đầu của tội ác ma khu rồi lúc này. Không có cách nào, tội ác ma khu chỉ có hoành thân cắn răng một cái. Đem hết toàn lực dùng hai tay cùng thân thể, còn có chính mình thần nguyên, đỉnh đi lên, răng rắc tương đương, xì xì xì. Từng tiếng chói tai lại quỷ bí thanh âm truyền ra, này ba loại lực lượng điên cuồng đánh vào đến tội ác ma khu các vị trí cơ thể, chèn ép hắn căn bản không có biện pháp ngẩng đầu. Hơn nữa lúc này, tội ác ma khu phương mới cảm nhận được trong đó điểm mạnh. Kia một loại sinh mệnh chi lực, từ chính mình mệnh số bên trên bắt đầu, liền không để cho mình dừng già yếu. Mặc dù mình là gần như bất tử bất diệt tồn tại, có thể ở trước mặt đối phương có vẻ hơi khó mà duy trì, vô luận là thân thể cơ năng hay lại là tóc cũng trở nên nhanh chóng giống như lão nhân. Hai loại khác, một cái nhưng thật ra là hỗn độn chi lực, nó có thể cường thế phong tỏa chính mình thái cực hỗn độn, đây là từ thần nguyên xông lên đánh cho ngươi, căn bản là không có cách ngẩng đầu. Cuối cùng khống chế càng không cần phải nói, tựa hồ tứ chi đều phải bị bắt được rồi, làm bất kỳ động tác gì cũng vô cùng gian nan, phảng phất trong thiên địa lớn nhất gông xiềng kềm chế hết thảy. Trong nháy mắt, tội ác ma khu trạng thái chiến đấu liền cấp tốc hàng thấp xuống, hướng bị áp chế hoàn toàn mà bại vong. Vì gia tốc một điểm này, Minh Vương càng là đại lực lần nữa ra chiêu. Hắn hư vô chi lực mãnh liệt vô song, trực tiếp nhắm ngay tội ác ma khu thần nguyên đan điền chỗ vị trí. Có thể nói là không chút lưu tình. Thấy rõ ràng như vậy, tội ác ma khu cuối cùng cảm thấy khó khăn. Hắn phảng phất minh bạch tại sao ngũ hành bốn đại chí tôn không ra tay, có lẽ là bị áp vế đi. Vội vàng, hắn dùng chính mình khí lực sau cùng đối kia bốn vị nói. Thần hữu, các ngươi có phải hay không không cách nào sử dụng lực lượng? Không bằng đồng thời mở ngũ hành hỗn độn dưới sự phối hợp, thử một chút có thể đi ra hay không đi. Ta tin tưởng các ngươi bốn cái hợp lực nhất định có thể a. Không lúc này quá, thủy hỏa chí tôn cầm đầu bốn người, tất cả đều cười. Bọn họ rối rít nhìn chăm chú tội ác ma khu, trong ánh mắt có thể nói là tràn đầy kịch liệt giễu cợt ý vị. Ở tội ác ma khu cảm giác không đúng thời điểm, bốn người bọn họ bình yên vô sự bộc phát xuất thủ. Bất quá lúc này, bốn người bọn họ có thể là không phải đối kháng Minh Vương thoát khỏi cái này đặc thù tiểu vũ trụ, mà là đồng thời dùng tới toàn bộ thực lực với Minh Vương đồng thời, tàn bảo vạn phần đánh tới tội ác ma khu. Các ngươi, bốn người các ngươi là phản đồ, đáng chết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.